Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 9, mồi. Tần Nhiên một phát bắt được La Tơ tay, bàn tay hơi căng lại, nhất thời, đau đớn nhường gò má của đối phương đều co rúm lên. Nhưng cũng cố nén không có đau kêu thành tiếng, chỉ là lấy không rõ. Ánh mắt phẫn nộ nhìn Tần Nhiên, xin lỗi, xin tha thứ ta lỗ mãng. Bởi vì một ít chuyện xuất hiện, nhường ta không thể không như vậy cảnh giác. Tần Nhiên nói xin lỗi. Cảnh giác, La Tơ giơ tay, đem đã xanh tím tay hướng về Tần Nhiên ra hiệu. Sau đó trực tiếp nói rằng, nếu như làm như vậy, có thể làm cho ngươi cảnh giác tiêu trừ. Ta cũng không ngại tiền đề là ngươi biết Harrow tâm tích. Nói xong lời cuối cùng, La Tơ đã là nhanh thanh tàn khốc, dù cho là nhỏ giọng. Cũng có một fan đặc biệt uy thế. Đương nhiên, chỉ là đối với người bình thường mà nói. Đối với Tần Nhiên tới nói, còn không bằng thanh phong lướt nhẹ qua mặt động tĩnh, cho tới trong giọng nói uy hiếp. Tần Nhiên càng là không để ở trong lòng. Hắn có rất nhiều biện pháp để cho mình bình yên vô sự. Bất quá, đột nhiên ra tay thăm dò hành vi, từ lâu nhường Tần Nhiên tràn ngập áy náy. Dù cho trong đó có các loại nguyên do, bởi vậy, hơi trầm ngâm sau, Tần Nhiên tổng kết một chút lời nói rằng, trên thực tế, hắn chuẩn bị đem tự mình biết liên quan với Harrow tất cả, đều nói cho La Tơ, nhưng là ở há mồm nói ra vài chữ lúc, Tần Nhiên rõ ràng nghe được một cái tới gần tiếng tim đập. Đối phương là lấy dịch chuyển động bước chân phương thức tới gần xe ngựa. Rất cẩn thận, cũng rất cẩn thận. Hộ vệ chung quanh cũng không có phát hiện bất kỳ không thích hợp. Hoặc là nói, bản thân liền là bảo tiêu một thành viên đối phương. Căn bản sẽ không gây nên đồng liêu chú ý. Dạ trùng, vẫn là, trong nháy mắt, Tần Nhiên liền đã xác định đối phương không có ý tốt. Dù sao, Harrow đã từng phu xe. Bảo tiêu, tên là Bill, nam tử chính là một cái dạ trùng. Vì lẽ đó, lời ra đến khóe miệng. Liền đã biến thành, trên thực tế, ta biết Harrow tâm tích, hắn cùng với Herbert, rất an toàn, cho nên ta xuất hiện ở đây, là cần phải tìm một ít đồ ăn, dược phẩm, dù sao, người biết đến, Herbert gặp phải một chút phiền toái, cho dù Pierre nỗ lực ứng đối những phiền toái này, cũng chung quy sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mặc dù là lời nói dối. Nhưng Tần Nhiên hoàn toàn là căn cứ sự thực lập lời nói dối. Herbert bị truy nã, tình huống tự nhiên là không tốt. Có rất lớn khả năng gặp phải tập kích. Mà đang tập kích lúc, có thể dũng cảm đứng ra cũng chính là Pierre. Đương nhiên, cũng có thể là Joanna phu xe. Bảo tiêu, kết, Tần Nhiên không cách nào xác định là cái nào. Hoặc là nói hai cái đều có. Bởi vậy, hắn cố ý biến mất cụ thể quá trình. Chỉ là hàm hồ từ nói rằng, mà như vậy miêu tả, lập tức nhường La Tơ sốt sắng lên đến. Harrow không có sao chứ? La Tơ lo lắng hỏi, ta nói rồi, rất an toàn, nếu không, ta cũng không sẽ xuất hiện ở đây. Tần Nhiên kế tục chính mình lời nói dối, ta ngay lập tức sẽ sắp xếp, hiện tại trở về ta phủ đệ. La Tơ hỏi dò Tần Nhiên, khách theo chủ liền, Tần Nhiên nở nụ cười. Gật gật đầu, sau khi đường xá, bên trong buồng xe không có lại xuất hiện bất kỳ nói chuyện. La Tơ lo lắng Harrow, Tần Nhiên nhưng là ở hoàn thiện kế hoạch của chính mình. Một cái bởi vì bất ngờ xuất hiện nghe trộm giả mà hiện lên ở Tần Nhiên trong đầu kế hoạch. Herbert giấu ở nơi nào? Ai cũng không cách nào biết được. Nhưng căn cứ La Tơ giờ khắc này biểu hiện đến xem. Herbert liền dường như hắn suy đoán như vậy. Phi thường ẩn núp, cho dù là ở bơ thành phố có tương đương thế lực La Tơ cũng không tìm được. Lấy La Tơ biểu hiện ra đối với con trai của chính mình căng thẳng. Đang tìm kiếm trong quá trình vận dụng nhân thủ số lượng có thể tưởng tượng được. La Tơ phát động rất nhiều người tay không tìm được. Tần Nhiên cũng không cho là mình liền có thể vượt qua nhân số hạn chế. Tìm tới Herbert, hay là những này tìm kiếm người tính gộp lại. Cũng không đủ hắn một cái tay đánh. Có thể tìm người chuyện như vậy. Luôn luôn là nhiều người sức mạnh lớn. Hơn nữa, Tần Nhiên đang nhìn đến Later sau, thì có một cái suy đoán. Herbert có thể căn bản là không ở bơ thành phố, trước mắt phó bản thế giới. Mặc dù bị có thế giới hậu tố, tự nhiên là bởi vì nó rộng lớn, bao la cùng lịch sử, văn hóa hoàn chỉnh tính. Mỗi lần tiến hành đầu mối chính nhiệm vụ lúc, Tần Nhiên chỉ có điều là tiếp xúc được một phần rất nhỏ. Căn bản là không có cách, cũng không có thời gian cùng càng nhiều địa phương tiếp xúc. Nói đơn giản, nếu như Herbert thật sự không ở bơ thành phố, cái kia muốn tìm được Herbert liền đúng là mò kim đáy biển. Tần Nhiên tự nhận là giả thiết thành lập, hắn là căn bản không tìm được Herbert. Như vậy, có được hay không nhường Herbert tìm đến hắn đây? Làm nghe trộm giả xuất hiện, Tần Nhiên tư duy, nhường hắn trước tiên nghĩ đến chính là nên làm gì dẫn ra nghe trộm giả người phía sau. Đón lấy, cái này tư duy liền khuếch tán ra đến. Lấy Tần Nhiên đối với Herbert hiểu rõ, đối phương cũng không phải một cái gàn bướng lão già, cũng sẽ không mặc thủ thành quy thủ ở cùng nhau không tha. Giả như có càng tốt hơn, an toàn hơn phương pháp, Herbert nhất định sẽ không từ chối. Huống chi, Herbert đối với hắn vô cùng tín nhiệm. Cổ thành dị vật, phó bản bên trong thế giới đồng hành, cùng chung hoạn nạn, thậm chí là trải qua sinh tử, cũng làm cho song phương thành lập tương đương thâm hậu tình bạn. Nếu như được hắn bình yên vô sự tin tức, Herbert tuyệt đối sẽ không chẳng quan tâm, nhất định phải tuyên cáo ta đã trở về sao. Tần Nhiên dựa vào đang ghế dựa bên trong, đáy lòng tự lẩm bẩm, cô lộc lộc, xe ngựa bánh xe ép qua đá vụn mặt đất, lái vào bơ thành phố một chỗ đình viện, màu đen hàng rào sắt cửa lớn ở hai cái người hầu thúc đẩy dưới cấp tốc mở ra. Xe ngựa vòng qua rộng rãi tiểu quảng trường sau, ở kiến trúc chủ đạo trước đại môn ngừng lại. Later vội vội vàng vàng nhảy xuống xe ngựa liền đưa tới quản gia bước nhanh đi vào. Sau đó đi xuống xe ngựa Tần Nhiên nhìn quét một chút theo sát phía sau. Ngồi đầy bảo tiêu xe ngựa, lại nhìn một chút trong đình viện nhân số đông đảo người hầu. Không biết có bao nhiêu có ý đồ khó lường ra hỏa a. Tần Nhiên đáy lòng như vậy cảm thán. Phần lớn dạ chủng đối với Tần Nhiên tới nói, cũng không tính là mạnh mẽ. Thế nhưng loại kia ẩn giấu tự thân, biến hóa thành người năng lực thực sự là nhường hắn không thể làm gì. Ngoại trừ biết lợi dụng đau đớn không cách nào để cho dạ chủng duy trì nguyên hình, điểm này ở ngoài, Tần Nhiên cũng không cách nào chuẩn xác phân biệt ra được dạ chủng cùng nhân loại không giống. Cấp bậc càng cao hơn nhận biết, hoặc là một số nhận biết kỹ năng sẽ hữu dụng, Tần Nhiên suy đoán, nhưng bất luận là người nào, đều không phải hắn bây giờ có thể đạt đến. Có thể lợi dụng đã biết điểm này. Tần Nhiên như vậy thầm nghĩ, cho tới tìm tới biện pháp của nó nhận biết dạ chủng. Có thể, tinh thông, Nick Vương Triều, lịch sử, biết rõ các loại truyền thuyết Herbert có thể từ một số mảnh vỡ bên trong tìm tới một ít manh mối. Nhưng hắn không thể được, cũng không phải tự ti, chỉ là tháng ngày tích lũy sau hình thành sự thực. Chào ngài, 2567 các hạ. Lão gia dặn dò ta mang ngài đi thư phòng, mời ngài đi theo ta. Một vị người hầu đi ra, hướng về Tần Nhiên khom người thi lễ, giơ tay làm dẫn sau, liền hướng bên trong đi đến. Tần Nhiên cất bước đi theo sau đó, nhưng ngay tại đạp lên bậc cấp chớp mắt, Tần Nhiên thân hình lùi lại một trận, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.